Bá khí, chương 687, tà đao hoàng phủ phấn. Góc truyện audio.com, vút vút vút, vô số đạo đao khí như mưa sao băng bắn xuống từ trên trời, khí thế mạnh mẽ, bá đạo. Rồi vô số vị đao tu võ dũng cái thế xuất hiện, ai cũng đeo sau lưng một cây bảo đao thần khí cổ khí quanh người dồi dào, thần lực tràn trề, đao khí ngập trời, có trung vị thần, có thượng vị thần. Hừ, tín ngưỡng, văn minh của kiếm trong đống kiếm tự này tại sao? Tại sao lại biến mất rồi? Đúng thế, khi ta bay qua đây cảm giác có chút khác thường thì xuống nhìn ngay, thì ra là xảy ra việc này, đúng là không thể tin nổi, tại sao tín ngưỡng tinh thần của kiếm đến hoàng phủ phấn đại nhân cũng không trừ bỏ được giờ lại tự động biến mất. Không phải có kẻ ngầm giở trò chứ, không đâu, thứ dị chủng kiếm khí đến hoàng phủ phấn đại nhân cũng không làm gì được thì có kẻ nào làm được chứ. Thôi, việc này chúng ta không quản được, hoàng phủ phấn và năm nhi tử của ngài sẽ xử lý. Nhưng những thứ kia biến mất cũng rất có lợi cho đao tu chúng ta. Chúng ta đứng đây cũng thấy tâm linh thoải mái hơn không ít. Tin về việc kiếm tự bị đột nhập nhanh chóng lan rộng. Vì thế cũng có lượng lớn đao tu đến đây điều tra, cũng là vì nghi ngờ và tò mò. Trong tòa cung điện cổ khí dồi dào nhất, cuồng bạo nhất của đao kiếm vị diện. Quy mô của tòa cung điện này còn lớn hơn cung điện kiếm thần. Nói chính xác thì đây là một quần thể cung điện được cấu thành từ hàng vạn cung điện có hình thanh đao. Phía trên những cung điện này lơ lửng hàng nghìn tỷ thanh chiến đao, tỏa ra thứ chiến ý thảm liệt quyết chiến xa trường. Cũng có một lượng lớn giao trận vĩ đại kỳ ảo được gắn thêm trên đó. Bên trong chủ điện của quần thể cung điện này tỏa ra thứ tín ngưỡng lực chủ thần tích tụ từ sự cung phụng của đao tu trên cả vị diện, hình thành nên một cái xoáy năng lượng không gian. Bên trong dường như ẩn tàng một thanh bảo đao khổng lồ như được tạo ra từ chủ thần lực. Nó dường như chấn mọi khí vận của đao kiếm vị diện. Ngoài ra còn có một đạo đao khí uốn lượn như rồng, dài hàng vạn vạn dặm. Trong đao khí ẩn chứa chủ thần lực có thể chém vỡ một đại lục từ chủ thần trở xuống dễ như chém đậu phụ. Đây chính là đao khí chủ thần, một đạo đao khí hoàng phủ phấn phát ra. Xung quanh đạo đao khí chủ thần này là năm đạo đao khí phẩm chất kém hơn một chút nhưng cũng rất bá đạo. Năm đạo đao khí này về cảnh giới nằm giữa thượng vị thần và chủ thần, dường như sắp trở thành đao khí chủ thần rồi, nhưng cũng là vô địch ở cấp dưới chủ thần. Đao lực chủ thần kia đương nhiên thuộc về hoàng phủ phấn, còn năm đạo đao khí yếu hơn là của năm nhi tử của hắn. Thực ra ở đao kiếm vị diện cũng chỉ có hoàng phủ phấn là chủ thần, năm người nhi tử của hắn đều là thiên thần hạ phàm, tất cả đều chạm đến ngưỡng cửa chủ thần rồi nhưng vẫn chưa chính thức bước vào. Trên thực tế, nguyên nhất chính khiến năm nhi tử của hoàng phủ phấn không thể bước vào cảnh giới chủ thần là vì trên đao kiếm vị diện còn lượng lớn tín ngưỡng và văn minh tinh thần của kiếm tu. Muốn trở thành chủ thần thì tuyệt đối không được có bất cứ khiếm khuyết nào, hoàng phủ phấn là cao nhân nhất đẳng, nghịch thiên thành thần nên hắn đã xung kích chủ thần trong hoàn cảnh gần như không thể. Còn năm người nhi tử của hắn thì còn phải xem hoàn cảnh. Nhưng nếu không loại bỏ hết tín ngưỡng của kiếm tu thì chúng mãi mãi chỉ là bán bộ chủ thần mà thôi. Góc truyện audio.com, trong khu vực cổ khí này, đao kiếm vị diện xếp thứ 3 trong thập đại chủ thần vị diện là vì năm nhi tử của hoàng phủ phấn không trở thành chủ thần. Đương nhiên những đao tu khác càng không thể, đây chính là nguyên nhân hạn chế sự phát triển của đao kiếm vị diện. Trong đại điện lúc này, một trung niên nam tử cao lớn ngồi trên bảo tọa hình cây đao. Hắn mang sự ngang tàng khó nói thành lời, đôi mắt thâm sâu như bầu trời đêm, toàn bộ là trí tuệ, là văn minh. Trên người hắn không có đao nhưng trên dưới không chỗ nào không phải đao. Tóc da, huyết dịch tất cả đều là đao, đao, đao. Nói thế này vậy, tùy ý nhổ một cọng tóc của hắn là có thể đè nát một siêu cấp vị diện sinh ra thượng vị thần. Hắn tùy ý thở một cái là cả vùng biển lớn bốc hơi. Hắn tùy ý bước một bước là đi được khoảng cách vài năm ánh sáng. Hắn không gì là không làm được. Hắn truyền bá tín ngưỡng, chân lý trong vũ trụ. Hắn là chủ thần, tà đao, hoàng phủ phấn. Phía dưới hoàng phủ phấn là năm thanh niên tính tình nóng nảy, đao khí sắc lạnh, bán bộ chủ thần. Đây chính là năm nhi tử của hoàng phủ phấn. Phụ thân đại nhân, lần phân chia cổ khí nghìn năm một lần này. Đao kiếm vị diện chúng ta nhất định phải chiếm vị trí đầu. Tứ nhi tử của hoàng phủ phấn, là người dũng mãnh nhất, dám giết dám liều. Hoàng phủ phấn không nói gì, dường như đang ôn dưỡng đao khí. Đại nhi tử cho mày nói. Lão tứ, ngươi đừng hoanh hoang, lần này chúng ta chỉ cần giữ vị trí thứ ba, duy trì phần cổ khí như mọi năm là được, không được tham lam. Ngươi nên biết phụ thân đại nhân đã tiêu hao một lượng lớn chủ thần lực để chấn áp đám tín ngưỡng bọn kiếm tu để lại, đã vô cùng vất vả rồi. Khi đối mặt với những chủ thần ở chủ thần vị diện khác không thể dùng toàn bộ sức chiến đấu. trừ phi thu hồi chủ thần lực đang dùng trấn áp cung điện kiếm thần về thì phụ thân mới trở thành người mạnh nhất, đệ nhất chủ thần. Lão nhị nói, nhưng nếu phụ thân thu hồi chủ thần về thì tín ngưỡng và kiếm khí kiếm thần sẽ hoành hành, phá hoại vị diện của chúng ta. Ai, phụ thân đại nhân vẫn không thể phân tâm được. Lão ngũ cũng lắc đầu. Đều tại chúng ta cảnh giới đang ở thời điểm thắt nút cổ chai, chỉ chạm tới bậc cửa chủ thần, nhưng không thể tiến lên. Nếu chúng là trở thành chủ thần thì có thể hoành tảo hết các chủ thần vị diện khác. Phần lớn trong thập đại chủ thần vị diện cũng chỉ có một chủ thần, chỉ vị diện đứng đầu là có hai. Nếu 5 người con của Hoàng Phủ Phấn đều đột phá trở thành chủ thần thì đao kiếm vị diện sẽ có đến 6 chủ thần, hoàn toàn đàn áp được những vị diện khác. Chỉ cần trừ bỏ hết tín ngưỡng, văn minh trong số những kiếm tự kia, đặc biệt là trong cung điện kiếm thần thì tâm tinh của chúng ta sẽ không có bất cứ sơ hở nào nữa, có thể thuận lợi đột phá trở thành chủ thần. Đại nhi tử của Hoàng Phủ Phấn nói, nhưng rồi lắc đầu ngay. Có điều, với khả năng của phụ thân cũng không thể hoàn toàn loại bỏ chúng, e là chúng ta còn cần một thời gian rất dài nữa mới trở thành chủ thần được. Đúng lúc đó thì lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ cùng đồng thanh. Ủa tại sao tâm linh của chúng ta bỗng chốc lại dễ chịu như vậy? Những chuyện trước đây nghĩ không thông giờ lại trở nên dễ dàng. Á, tại sao, dường như một số vết ố tâm linh của chúng ta đã được gột sạch. Cả 5 người cùng kinh ngạc. Cái gì đã gột tẩy vết ố trong tâm linh? Gocchuyenaudio.com. Cái gì đã bù đắp sơ hở cho chúng? Á, việc này có thể giúp chúng ta trở thành chủ thần. Cả 5 người cùng hét lên, nhưng không lâu sau thì hiệu quả gột rửa này dần đình trệ cuối cùng biến mất. Khách chương.